Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2181, chương 12, khô lâu tiểu thư hiện thân một. Trước giao 20 vạn, cái này có thể để Đỗ Nhược Lan làm khó, nhìn ra được, nữ nhân này động tâm, thế nhưng là nàng cái này công phu sư tử ngoạm muốn cũng quá ác một chút đi. Đỗ Nhược Lan lập tức cho nàng trả lời, yên tâm đi, 50 vạn ta sẽ không thiếu cho ngươi, nhưng ngươi bây giờ để cho ta cho ngươi thu tiền quá khứ. Vạn nhất ngươi đến lúc đó đổi ý không muốn gặp ta làm sao bây giờ? Ta những số tiền kia không phải đổ xuống sông xuống biển rồi. Ha ha, ta vẫn là lần đầu trông thấy ngươi dạng này fan hâm mộ. Ngươi thật sự là ta fan hâm mộ sao? Đương nhiên rồi, cái này có cái gì tốt hoài nghi. Ta vẫn là lần đầu gặp phải cùng ta cò kè mặc cả fan hâm mộ. Ngươi hoài nghi thần tượng của mình, lại vì cái gì có thể sùng bái nàng đâu. Đỗ Nhược Lan sững sờ, nghĩ thầm, nữ nhân này thật là có tâm cơ. Mình nếu là không cẩn thận ứng phó nói không chừng liền lộ tẩy. Nàng vội vàng lại viết, ngươi hiểu lầm ta. Dù sao tiền cũng không ít, ta cẩn thận chút cũng có thể lý giải đi. Vậy ngươi có thể không cần lấy tiền. Vậy ngươi còn có gặp hay không ta? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đỗ Nhược Lan vẫn luôn hỏi ba lần. Nữ chủ bá bên kia đều không hề có động tĩnh gì. Xem bộ dáng là không nghĩ lại nói chuyện với nàng. Đỗ Nhược Lan quyết định chắc chắn lấy ra thẻ ngân hàng. Cho nữ chủ bá gửi tới một cái tin tức, ta hiện tại liền cho ngươi thu tiền, nói cho ta thẻ ngân hàng của ngươi tài khoản cùng mật mã. Qua 5 phút, nữ chủ bá cho nàng trả lời, thẻ ngân hàng tài khoản rõ ràng viết ở phía trên, trừ cái đó ra, không có viết nhiều một câu. Em gái ngươi, đưa tay quản người ta đòi tiền còn phách lối như vậy. Nếu không phải vì câu cá mắc câu, Đỗ Nhược Lan liền một phân tiền cũng sẽ không cho nàng. Ngân hàng của nàng trong thẻ có 60 vạn. Bình thường giống nàng cái tuổi này nữ nhân, đại học tốt nghiệp không có 2 năm, có thể tích lũy cái 3 lượng vạn liền tốt không tệ. 60 vạn so rất nhiều người công tác cả đời tích xúc còn nhiều. Bất quá hôm nay muốn nàng một chút đều lấy ra, vẫn là rất đau lòng. Bỏ không được hài tử không cột được sói. Vì bắt lấy cái này giảo hoạt internet nữ chủ bá nàng cũng là không thèm đếm xỉa. Nàng dùng trên mạng ngân hàng cho đối phương tài khoản đã chuyển qua 20 vạn. Sau đó liền lo lắng chờ phản ứng của đối phương. Nếu như nữ chủ bá hạ tuyến không để ý tới nàng, kia nàng coi như thật khóc. Đợi rất lâu. Ngay tại Đỗ Nhược Lan hy vọng cuối cùng đều nhanh muốn tan vỡ. Nữ chủ bá đột nhiên phát ra một đầu nhắn lại, tiền ta nhận được. Xem ra ngươi còn rất có thành ý. Đã dạng này, ta liền đáp ứng cùng ngươi gặp một lần. Quá tốt rồi, ngươi chừng nào thì có thời gian. Ngày mai được không? Ngày mai không tốt, ta không có thời gian. Ngày sau đâu? Ngày sau ta cũng không rảnh. Vậy ngươi lúc nào thì có thời gian? Hôm nay, ngươi nói đùa đâu đi? Hiện tại cũng nhanh 9 giờ tối. Cách nửa đêm còn sớm đây. Ngươi không đã nghĩ gặp ta một mặt sao? Cái kia cũng dùng không mất bao nhiêu thời gian. Tiện nhân, Đỗ Nhược Lan trong lòng mắng một câu. Tại trên bàn phím nhanh chóng đánh chữ. Vậy ngươi bây giờ ở đâu? Ta làm sao đi tìm ngươi? Chỗ ta ở có chút xa, ngồi xe bus cùng tàu điện ngầm ngươi đến chuyển xe, đánh xe sẽ tương đối dễ dàng. Tốt, ngươi liền nói ngồi xe ở đâu đi. Đỗ Nhược Lan trong lòng cũng phạm vào ninh sức lực, mặc kệ ngươi cái này tiểu nữ nhân hôm nay làm xuất cái gì thủ đoạn, ta không phải phải bắt được ngươi không thể. Khô lâu tiểu thư cho nàng một cái địa chỉ. Đỗ Nhược Lan dùng Baidu bản đồ tra một cái, đều ra thành phố C thị khu, nữ nhân này vẫn có thể chuyển địa phương A, một hồi tại tỉnh thành, một hồi đến thành phố C, một hồi lại chạy tới vùng ngoại thành, ngươi đây là trong lòng có quỷ tài trốn đông trốn tây đi. Đỗ Nhược Lan hiện tại càng phát ra đối với nữ nhân này sinh ra hoài nghi. Mặc kệ nàng trên màn hình nhìn xem đến cỡ nào đáng yêu động lòng người. Tại Đỗ Nhược Lan trong mắt, nàng chính là một cái chính cống hung thủ. Nàng cũng không có lập tức thông báo La Viêm Lân bọn hắn. Cố ý lên xe về sau, đi một đoạn đường rất dài, xe taxi đều nhanh ra khỏi thành, mới cho La Viêm Lân phát một cái tin nhắn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.